mà không gây tác hại, nhiều khi còn gây tác lợi nữa, thì những cái nói dối này không phạm giới và không cho quả. Tức là nói dối, lừa dối vô tội, không gây tội. Tức là bằng dối, bằng thân, bằng khẩu, vân vân, mà không gây tội. Đôi lúc còn tạo thiền phước cho người khác. Tích truyền kể rằng có hai vợ chồng đã ở trong nhà, thì vừa đó người vợ ốm nghén, tức là có thai, thì nổi lên cái cơn thèm ăn những cái thức ăn ở trong cung nội trong nhà vua. Thì giờ biết làm sao, thế là ông chồng ông nói bây giờ làm sao mà vào cung vua mà xin những thức ăn đó. Thì ông có một cách duy nhất là ông cào đầu, ông đọc y áo của nhà sư. Mà nhà vua thì rất mến là bồ tát, là một cái tạp bạc cũng như pháp sư. Và thời xưa thì vua chúa với dân nhà họ gần nhau, tại vì vua một tiểu quốc Ấn Độ thì chẳng như mình một cái quốc đồ, thì còn một cái quần của mình hay một cái thành của mình thôi, chứ phải trồng những cái nước Việt Nam một tỉnh một thành hoặc một quần đó. Và người ở cũng, người cũng không nhiều, do đó cái ông chồng này ông đã đi mang bệnh vả vào trong cung điện. Đi vào thì đức vua thấy như vậy cho mình mời vào, mà ông làm cái tưởng trang nghiêm cần trọng, đi đứng rất là cái đức tin cho nhà vua. Thế là nhà vua đặt vào cả cái món ngon là nhà vua chuẩn bị dùng là vua đặt cho ông này. Ông này đi về, đi về thì đức vua mới kêu cái quan cẩn thận hỏi, ngươi đi theo cái vị kỳ tu đó và xem có phải là bậc thánh A-la-hán hay không, hay là một bậc thánh nào không. Thấy ông đi rất trang nghiêm, thông dong tự tại, bình đẳng, nghĩa là cái tưởng tượng quá giá trị. Trầm nghi rằng đấy là một vị thánh. Thế là ông con đi theo thì đến cuối con đường, thì ông này tận nhà, ông vào nhà ông thay y áo ra, ông đem vật thức ăn của triều đình của vua và ngự thiền của đức vua cho vợ đảm. Thì cái ông con này ông đặng lời cũng biết là sao. Như đức vua thì tin quá, thầy là con đi về tâu hoàng thượng. Con đi đến cái đoạn đường đó, đoạn đường kia, cuối đoạn đường, thì con không nhìn thấy vị này nữa, vị này biến mất, vị này biến mất, không thấy nữa. Thế là đức vua vô tay vào đúng rồi, vị này chết quá là vị thật có thân không, mới biến mất dữ không. Vì đức vua có đức tin như vậy. Giờ ông vua, ông quan cẩn thận này mà ông đến tâu đức vua sự thật, thì không nhận là vợ chồng này chết mà Phật giáo cũng nguy hại, phải không? Tại vì ông vua sẽ mất đức tin về Phật giáo, mà ông là chủ của một đất nước, do đó là ông sẽ không cho Phật giáo phát triển, thì cũng nghĩ là nếu mà cái người dân này thì họ đòi luật Phật giáo, đòi luật nhà sư để mà vì trường hợp của bao giờ. Do đó khi ông về đường là ông phải nghĩ cái lời thật khéo là và tâu lên như vậy, được vua càng tăng trưởng cái đức tin và ủng hộ Phật giáo thêm. Như vậy cái lời tâu của vị quan này là một lời nói dối đúng không, nhưng mà vô hại, mà còn làm lời nữa, làm lời cả hai bên đi, vua cũng có đức tin vì cái hai vợ chồng cũng không bị chết. Còn nếu đức vua biết thật là lừa dối vua thì hai vợ chồng chỉ mà chết thôi, là vì có vua có quyền sinh sản. Cho nên cái lời nói dối này còn vô hại. ba lời dời lời dời dội này không cái tội lỗi hả này. Do đó vì con này cũng thể vì lời nói dối này mà đọa sinh vào các đường khổ. Giống như trong chuyện tiền kiếp của Đức Phật Gotama thì ngài là vị Bồ Tát tên là Pañca Vuttha Kumara là công tử. Pañca Vuttha là năm loại vũ khí. Vì này có năm loại vũ khí thì bị con giả xoa Chile sạc ngô má, con giả xoa này nó bắt để ăn thịt. Thì Bồ Tát Pañca Vuttha này, Pañca Vuttha này nói này, trong người ta có năm loại thịt giới. Nếu người ăn thịt ta thì các thịt giới này sẽ sạc hại sanh mạng người. Thế là con giả xoa này nó không ăn. Mà thật đi Bồ Tát trở về, thật ra ngay ngay có cái gì làm gì vậy hết, trí tuệ ngay Phật nói, cái cách nói của ngay chính là trí tuệ. Do đó ngay mọi thế giới thì nó tin thế giới đó là đao gươm cung ở mùi tên ở trong người của ngay, nhưng mà sự thật không phải. Vì họ vì cái con giả xoa này nó hiểu sao trong sự thật thì giờ của ngài thì nó chỉ tệ, chỉ tệ. Cho nên ngài nói như vậy mang một ý khác mà nó hiểu một ý khác thì nó sai, nó sai. Ngài cũng không bị vì cái này mà phạm giới nói lời dối. Và một kiếp ngài là con thị chúa tiền thân của Đức Phật là một vị Bồ Tát, là con thị chúa sống trong rừng. Thì con khỉ này có một con cá sấu ở dưới bờ sông, nó muốn ăn thịt con khỉ. Nhớ đó nó lên đó, nó lừa dối khỉ, nó nói này khỉ, này khỉ chúa, bên bờ kia có rất nhiều cả cây ngon ngọt, nhưng ngươi không thể đi qua được. Và ngươi ngồi trên lưng ta, ta sẽ bơi đưa ngươi qua. Thì khỉ chúa đâu nghĩ, lên ngồi trên lưng con cá sấu thì nó đưa qua được kia. Chưa được nửa đường, cho quá gần phải bờ, thì cá sấu mới nói khỉ, thật ra ta muốn ăn tim của ngươi, cho nên giả nói bên kia có cả cây non ngọt, bây giờ ta sẽ ăn tim của ngươi. Thì khi chùa này nó biết là chết rồi, vậy tìm cách nó nhớ như thế nào đây? Thế là nó mới nói là tim tôi bỏ ở bên kia xong rồi, ông phải chờ tôi về tôi lấy, tôi giao cho ngươi. Thế là con cá sấu chờ con khỉ về lại bên kia, con khỉ nhảy lên bờ, nghĩa là không hại được con khỉ. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng con khỉ này nói dối đó nè, nhưng nó thiệt hại gì cho con cá sấu á? Có thiệt hại gì đó? Vì nó có phải là chủ của con cá sấu đó, phải là chủ con khỉ, và con khỉ này bắt buộc phải là món ăn của nó đó, chưa hết à? Vậy thì con khỉ nhảy lên bờ chưa là món ăn của con cá sấu. Con cá sấu có cái quyền hạn gì với con khỉ? Và con khỉ không phải là món ăn cá sấu, do đó con cá sấu không bị mất cái quyền lợi gì cả. Nó có quyền lợi gì ở đây thì lấy gì mà. Do đó nói dối này cũng không có hại, không có hại cho con khỉ. Cũng giống như ở ngoài chuồng, người nông dân làm một cái con gì để đuổi chim, con bồ nhìn làm mần rơm rồi mặc áo cho nó, thì con chim bị lừa, bị đuổi, bởi không thì con chim không thể ăn được cái lúa. Vậy họ con chim không có bị thiệt hại gì hết không? Nó bị lúa đậu của nông dân, nông dân sợ thiệt hại nhưng con chim không thiệt hại. Con chim chưa đưa vào miệng được, con chim không phải tài sản của con chim. Do đó cái điều nói giới là như vậy. Còn nhiều khi không thiệt hại cho người ta, cho mình, và nhiều cái đó đưa đến lợi ích thì đôi lúc trong tình thế bắt buộc phải nói lời giới, phải nói giới. Cho nên trong cái điều gọi là cố ý tránh xa nói dối, nhưng có những lúc nói vì tinh thể bắt buộc hoặc nhưng mà cũng đừng vì như vậy mà chúng ta thường xuyên nói dối, không nên nhé, vì nó quen miệng. Hay nói lời chân thật, không thì nó quen miệng. Còn giờ đi thứ năm có tội lắm không? Hay là tiếp tục cho hết? Mọi người có ai cần không? Không cần thì chúng ta tiếp tục. Giới thứ năm, Sukra Meraja Macha Pamadathana Veramani Sikha Padang Samariyami. Con xin nguyện cái điều học giới là cảnh xa. Cảnh xa cái gì? Sukra là rượu, mê ra giá là chất say. Mê ra giá là chất say. Mất chắc là cái sự say xưa, sự chất ngược, sự đam mê. Đam mê Phạm Ma Đá, ở đây có chữ Phạm Ma Đá là sự dễ vui trong thiền pháp, sự dễ dàng, sự dễ vui. Tha nát và ma đát là dễ vui, dễ dàng. Tha nát là cái nhân sinh, cái nhân mà sinh ra sự dễ vui say sưa mê mẩn trong rượu và các chất say, gọi là cái nhân mà phát sinh sự dễ vui trong việc uống rượu và chất say. Như vậy người phạm giới này phải đủ bốn chi. Thứ nhất có rượu hoặc các chất say, rượu các chất say, sụp mê, sụp ra mê ra ra. Thứ hai là tâm muốn uống những cái chất đó. Thứ ba là cố gắng uống. Thứ tư là uống qua khỏi cổ. Rượu là những cái chất chúng ta biết quá rồi, chất làm từ gạo, làm từ cơm, làm từ nếp, làm bằng trái cây, làm từ bánh, làm những cái chất mà có men rượu thì gọi là rượu, là sụp ra. Chất say là những cái chất mà như khi chúng ta ngâm hoa quả lâu ngày, uống nó gây say, đấy gọi là chất say. Vì sao? Vì khi uống nó gây cho chúng ta say, mê, mờ mịt. Từ đầu có chính xác, ngôn ngữ lời nói chính xác, tuy mà nhẹ nhưng gây say. Thứ hai nữa là những cái chất kích thích làm phát sinh tham sân si, kích thích ví dụ như ma túy, xì ke, cocaine, thuốc phiện, heroin, vân vân, những chất nữa là chất say. Các cái loại thuốc, viên thuốc lắc uống vào làm say sưa, làm không tự chủ, thì tất cả những cái loại đó là rượu và chất say. Như vậy những cái chất đó làm cho chúng ta bị cái gọi là bị mất chát, tức là ngất ngược, say mê, không tự chủ, và tâm tính bào già hung bào liều lên, không biết hổ thẹn sợ lợi, không biết ghê sợ tội lỗi. Những người say đi về đường sẵn sàng đứng về đường và cùng lên tài một cảnh, vì không biết ghê sợ và không biết hổ thẹn. Có thể nằm lăn giữa gầm cầu hay trên đường đi bộ ở trên cầu để ngủ, chúng ta gặp nhiều. Họ chẳng có cần gì hổ thẹn cả. Nhìn cái chết mà gây nghiền cũng là chết sai. Heroin, cocaine hoặc là morphine. Morphine được sử dụng trong y tế để người ta tiêm cho những người bị đau, không chỉ nổi cơn đau nhưng thời gian sau vẫn thành nghiện. Tiêm nhiều và nhiều, còn người đau đó thiếu thì đau hung, đau nhiều. Như vậy thì người nào dùng rượu? Có phải mọi người đều dùng rượu không? Không. Có hàng thì họ dùng rượu để trộn trong thuốc, trong thức ăn. Ví dụ nhậu cái món gì đó người ta phải bỏ rượu ăn thôi. Món thịt gì đó. Hoặc là thuốc ngâm rượu, rắn ngâm rượu, cọc ngái gì đó ngâm rượu được hết. Sự ta thì khỏi nói, thầy với cái thùng ngâm rượu là sợ luôn. Thứ hai là dùng thuốc ngâm rượu để trị bệnh. Thứ ba là dùng rượu để thưởng thức hương vị của rượu như rượu tây vân vân. Và thứ tư có loại là phải uống vào để làm chi? Cho người mạnh dạn để mà ra nơi đặng đất, để mà đi gặp ai nói cái gì. Người ta kể có chuyện cười bảo anh chàng thường anh rụt rè muốn đi đến cái nhà cô đó để nói chuyện với ông bố vợ tương lai, nhưng mà anh rụt rè quá, anh biết làm sao, anh phải uống vào một vài xì mới biết đủ cắn đạp bước vào nhà để mới tới giảm thưa chuyện sư gia ảnh. Cái người này là ông bố vợ tương lai là một nhà chỉ cương nghiêm khắc, không thích nhiệt chuyện rượu chè, thì anh này là hết cơ hội đấy. Vậy cứ nghĩ rằng nhờ rượu mới mạnh mẽ, mới mạnh dạn cái điều này chưa chắc. Bây giờ có những người bệnh phải uống rượu thuốc để chữa bệnh. Vậy uống như thế nào để không bị phạm giới? Mình nghĩ đang chữa bệnh nhưng uống vào nó cũng say, cũng tê tê mê mê, rồi cũng nhiều khi làm việc cũng được. Thì các ngài nói rằng trong cái thuốc đó nó hết mùi rượu, không còn cái khả năng làm say, mặc dù bỏ rượu nhưng không khả năng làm sai thì mới gọi là thuốc để chữa bệnh. Còn nếu cũng là thuốc nhưng mà có khả năng làm sai thì chưa được là gọi là thuốc chữa bệnh, mà gọi là chép sai, rượu chép sai. Còn nếu uống mà với cái tâm lý hưởng thụ mùi chất cay của rượu thì đại khái là bởi vì khi uống rượu làm cho tâm mạnh dạn, tâm mạnh dạn do đó đi giữa đường vấp vào cái cột điện, thì nói ở bên chỗ sở điện này sau bữa nay là đường để cầm cột điện giữa đường, đường ra cột điện phải trong hai bên ven đường á. Nhưng sao lại cần cuộc tìm việc được? Là vì sao? Say quá rồi đi vào trong như đi ra ngoài. Ở Ấn Độ có công ngàn người tặng người say rượu, tặng xa người say rượu 30 ngày. Tại vì sao? Mình không gây họ hòm đến họ gây mình. không gây họ để họ cái này. Ví dụ nêu hoa rồi người ta mạnh dạn, người ta cũng kể trời đất gì cả, sẵn sàng. Đấy, người ta kể chuyện hai bố con lâu ngày gặp nhau, thế là đầu tiên thì thế nào, bố ly con ly, à, bố vợ và con rể, rồi dần dần anh ly tôi ly, dần dần ông ly tôi ly, cuối cùng là sao, mày đi tao đi. Đấy, công ty tập từ là bị phá vỡ, quy trường và chết sai. Do đó uống rượu và chết sai này thì lời thì chưa biết, nhưng mà hại thì vô cùng. Và uống nhiều thịt nào thì lên đô. Lên đô là sao? Là lần đầu uống một lọ thì lần nhìn lần sau phải hai lọ, ba lọ. Hả? Mới đủ, mới đủ và là lên đô. Mới uống rượu vào thì tâm có tỉnh thức á. Mà nếu tu Phật thì cần phải tâm tỉnh thức, hay là Vipassana. Kể cả thiền định cũng vậy, uống rượu vào thì không sao ngồi thiền được. Còn thiền tuệ thì tâm nó quay cuồng hết rồi. Gọi là tâm cuồng kỹ loạn, phá sáu hài làm, nằm vờ thẻ bùi. Thì không lắm được mà tu tập. Rượu chính là nhân tố của tất cả các pháp nghiệp. Nếu uống vào, sử dụng vào là chúng ta sẵn sàng làm các ác nghiệp sát sinh. Nếu trước đây không uống rượu, cục đôi cục chung tay rung tay, bây giờ uống rồi là làm được hết. Trộm cắp tà dâm, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời vô tục, nói lời vô ích, nghị tham lam, nghị thù hận và tà kiếp đều do rượu ra cả. Tức là 10 cái ác nghiệp, ác nghiệp đạo này thì rượu xa sự được, rượu làm nhân để cho những cái ác nghiệp này tạo ra. Trong giới thì có rượu cấm uống rượu và chất say đúng không? Nhưng mà tại sao trong 10 ác nghiệp không có cái đoạn nào ngoài đến rượu cả? Ác nghiệp về thân là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ác nghiệp về khẩu là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời vô tục, nói lời vô ích. Và ác nghiệp về ý là nghĩ tham lam, nghĩ thù hận và tà kiến. Không có nói gì về rượu cả. Bởi vì uống rượu và chất sai là thuộc về nghiệp và làm nghiệp, một cái ác nghiệp bất định, không xác định, cho nên nó có chung chung nó. Sau đó thì uống rượu này xong thì người ta có thể là trộm cắp, tà nhân, nó cụ thể. Còn uống rượu thì nó, nếu không làm chi hết, nằm ngủ thì chỉ có si mê thôi. Nếu không nghĩ tham cũng có tham, không nghĩ sân cũng có sân, không nghĩ tà kiến cũng có tà, chỉ có si mê, không biết mình thôi, đánh mất mình thôi, chứ trộm cắp. Như cái uống có nhiều người uống xong về nằm ngủ mà thì không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không gì cả, không sát sân. Do đó gọi là một ác nghiệp bất định, không xác định loại nào cụ thể. Do đó là không có tên trong 10 cái ác nghiệp. Do đó khi mà uống rượu thì họ không thuộc hèn cái tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, họ sẵn sàng làm 10 cái ác nghiệp đó. Nghiệp nào họ làm nghiệp thế, nhưng mà nó thuộc về bất định, do đó không đặt tên cho nó là một cái ác nghiệp gì. Vậy uống rượu và chất say này thì ác nghiệp rất quan trọng. Nó làm tiền đề rất quan trọng. Chỉ cần một người mà say ma túy sẵn sàng ra đường. Hồi đó ở bên bên Thái nó có trường hợp một cái tên nó say bắt một cái con sinh viên kề nhau vào cổ để đòi tiền, làm náo động, cảnh sát cơ động tới không làm gì được, cảnh sát cơ động không được quyền bắn vì luật pháp không cho bắn. Nếu ông nào bắn chết cái tên đó không còn được bị ra ngoài. Cuối cùng người ta tung lưỡi chụp sẽ chụp thì phải cha mẹ giết cô đó rồi. Cô sinh viên này chết một cách vô lỗi, vô duyên mà cảnh sát không bắn. Tại vì hồi đó cái bộ luật hình sự họ chưa nêu cái điều luật này, họ không dám bắn. Họ bắn thế mà chết, họ cũng bị truy tố theo bộ luật hình sự. Cuối cùng ông thủ tướng phát triển ông nói là như vậy mới được. Người tốt trong xã hội thì bị uy hiếp, kẻ xấu đang uy hiếp người tốt thì vẫn sống. Vì sao? Vì sao đó anh ta bị ở tù? Hả? Anh bị ở tù. Tức là anh ta không có chủ đích diệt trong lúc say đường, nhưng mà cơn say thì anh ta cứ để giao lý cổ mà nó cắt vào lần rồi cũng không bị. Do đó tuy về bộ luật hình sự và kiếm lớp rồi sẽ hạn chế thêm. Do đó sau đó đưa ra trong bộ luật thì phải mở đường, mở đường mới cho những người di diện như vậy nguy hiểm đến tận mạng, thì cảnh sát có quyền bắn, có thể là tự thương, có thể không tự thương. Đấy. Tại vì khi mà họ đã uống rượu rồi thì họ làm gì cũng không tỉnh sạc hết và cũng không biết mình làm cái gì nữa. Vậy rượu và chất say nó rất là nguy hiểm. Ai có ý kiến gì về thế giới này? Thực sự là nếu như trong cái tình thế mà bắt buộc phải uống chẳng hạn, hoặc là uống không có sự ham thích chẳng hạn, nhưng chỉ vì những cái giao tế xã hội, giao tế thì quan điểm như vậy là vẫn phạm giới. Vâng. Thế nhưng cái mức độ có thể khác nhau hay là đều là như nhau cả. Tất nhiên là mình ở trong cái thế bắt buộc thì cái tâm của mình là có ăn năn hối lỗi ha, và tâm của mình là không hoàn toàn 100% để hưởng thụ cái rượu. Nhưng vì kinh doanh, vì kinh tế mình phải ra thương trường, phải ra điểm sức thì mình uống. Ví dụ ta mời nhau đám cưới thì người ta dọn ra tiêu chuẩn một người một lon bia chẳng hạn, thì bây giờ mình biết làm sao thì mình cũng uống. Nhưng mà cố gắng đừng cho mình mất điều kiện chẳng hạn, hoặc là mình uống ít lại dành cho người khác, rót cho người khác, nói người khác cũng được hả, nói cho người khác cũng được. Còn không phải là mình bắt buộc, nhưng mà nếu họ muốn thì để họ ra. Còn mình tôi như vậy là được rồi, tức mình cố gắng nó vào người mình chỉ trên nào sẽ có tiếng đó. Vì sao ạ? Thường thường tâm lý khi cả ông chồng đi uống rượu, đi uống bia về thì hầu như 10 bà vợ, 100 bà vợ, bà nào thích cả, phải không ạ? À, mà còn càng nhanh nữa. À, đó là tâm lý chứ. Vậy mình ở tại cái địa điểm đó mình đã thấy không thoải mái rồi, về nhà còn bị căng nhanh rồi. Vậy thì mình phải làm thế nào để cho nó hòa hợp, tức là mình cũng hạn chế. Trong cái tình trạng mà hạn chế không được thì mình phải tỉnh trước. Nhiều khi cuộc tiệc đó nắm bắt cuộc, mình phải bắn một cuộc, bắn một cuộc chứ phải mình đi cả đồng ý này để ăn một cái tiếng. Mình có thể lấy một lý do nào đó để đi, không phạm nói giới mà tội, không thì nói rồi hoặc có những người sống nguyên tắc, họ có thể là đôi lúc thì mất bàn nhưng họ không, họ nguyên tắc là nguyên tắc của họ thì họ có thể và rồi cuộc sống cũng xong một cuộc đời này không bắt buộc phải ghi bàn quá. Vì thật sự trên thế gian này mình sống cho ai, ai nói sống vì cho vợ cho con cho sai, sống cho mình hết đó nè. Và ai là người mình yêu thương nhất? Mình mà thôi, mình mà thôi. Giống như đức vua Phát Xê Na Ni Cô Sở và cái hoàng hậu Ma Lị Ca người này, cái bà này biết Phật pháp về chuyện đức vua thì vua mới hỏi là vậy hoàng hậu yêu trọng nhất hay là yêu ai? Thì bà nói là tất nhiên thiệt thân thiệt là yêu bề hạ, nhưng mà nói chắc cũng có người bà cũng nói cố kéo có người ta trên thế gian đều chỉ yêu mình thôi chứ không ai yêu người. À, nói cho vua khỏi giận, không vua giận vua chặt đầu thì sao? À, thì hỏi nên về thiệt chứng minh thà nói là hoàng hậu chứng minh, hoàng hậu nói là hôm nay cái Phật giảng hôm nay cung thần về hà tĩnh thì liên tình xã để đức Phật giảng cho nghe, thì đức vua nói mặc dù ta là cùng tội bàn thời trẻ khi đức Phật tiêu thân nhà nhưng ta cũng ai ngại vì đôi lúc ta sống cuộc đời của người thế tục nhiều tham lam tội lỗi mà đến gặp ngài là bậc tối thượng ở các cuộc ai ngại thôi có gì thì hoàng hậu cứ dạy cho ta nghe là được. Thế là bà nói nếu đức vua cho phép thì hầu thiệt xin nói lại lời dạy của đức đạo sư. Thế là bà nói trong tất cả những quan đại thần thì đức vua yêu anh nhất, thương anh nhất. Thì đức vua hỏi là cái vị hoàng tử tên là gì, sướng nhớ tên rằng thì trước đó hai người cùng đi học ở Takashila, cả cái hoàng tử đều đến đạo học và sau đó vì đó trở về không được làm vua, do đó là qua gặp đức vua là bạn bè, do đó vua phong làm đại tướng quân và là phó trong coi hết quân đội trên mặt vua. Hỏi vậy đức vua yêu người đó vì sao? Là vì người đó lo về quân đội giữ yên về bờ cỏ cho trọng, cho đó trọng an tâm giao cho người bạn này là một vị hoàng tử thì trọng không có lo sợ gì. Vậy trong tất cả những con chuyện mà con ngựa mà đức vua đã cởi bỏ thì ngài yêu con này, thì đức Phật là con cùng mà màu trắng là hỏi vì sao như vậy? Thì mà yêu con này nhất là vì ta nó trung thành với ta nhiều đời nhiều rồi nhiều năm rồi và nó luôn luôn hợp ý ta, muốn đi đường nào thì cần nói là nó và phí rất nhẹ, khi ta ăn no thì nó phí là vừa phải mà khi ta gấp thì nó phí rất hợp ý vân vân. Cho đến là có vật nuôi, cho đến là rồi đến vậy trắng tất cả các vì thân thiết hoàng hậu có đến ba vị thì hoàng tử yêu người nào nhất thì mà chính hoàng hậu là người ta yêu nhất. Mặc dù hoàng hậu cũng đẹp bằng những người kia nhưng những lúc ta cần tâm sự cần ái của thì hoàng hậu chỉ là người hiểu lòng ta nhất, vừa lòng ta nhất, biết nói thì câu nói, biết dẫn ta đến gặp đức Phật để mà cho ta những hoàn cảnh khác, những lúc ta cô đơn thì hoàng hậu cho ta cái lời ăn của tâm tình, mà những người kia họ tuy đẹp nhưng họ không làm được. Vậy thì thần thiệt xin kết luận rằng những người kia đức vua yêu mến nhất, thương nhất bởi vì họ làm đúng những cái điều mà đức vua cần. Nếu họ không làm đúng những điều đức vua cần thì đức vua không yêu thương mến nhất, đúng không? Đúng. Vậy Đức vua đó họ yêu thương họ, mà vì yêu thương Đức vua, yêu những cái Đức vua cần và họ đáp ứng đủ thì Đức vua thương họ. Vậy cuối cùng suy cho cùng cũng yêu mình, đúng rồi. Vậy đó, vua cũng vậy, chúng ta là sợ gì người này lại có vợ này, à là vì thời họ thương yêu nhau, à, họ à, tâm đầu ý hợp. Nhưng sao đó hợp nữa, bỏ chia ly dị rồi lấy cái cô kia vì hạnh cô kia, sau này về và hợp và cho đến cuối đời rồi cho rằng cô này là hợp. Thật ra hợp thì cô ta thỏa mãn những cái à, những lúc tâm sự, những lúc ân cần hay mọi cái điều kiện mình thích ăn, thích món ăn này thì cô ta làm đúng, à thích à, thế này thế nào thì cô ta làm đúng. Vậy rất là yêu người mà tìm yêu mình, yêu những cái đức tính của mình, những cái tính tình của mình, và người nào thỏa mãn những tính tình của mình thì yêu họ luôn, nhưng không thỏa mãn thì ghét họ không được. Suy cho cùng chúng ta cũng phải yêu mình nhé, sau tình chỉ là yêu cái tình ngã của mình, à, cái bản ngã, cái tôi của mình, cái tôi của mình. Và chúng ta sai lầm nói theo vi diệu pháp, sai lầm ở chỗ có cái tôi không, vậy mà thật yêu, yêu cái vô hình cảnh là thật. Mà còn yêu sai đậm, yêu điên cuồng cho đến cái đồ là ai xúc phạm cái tôi là sinh sự, đúng không? Đây, vậy chúng ta học rồi học để phân biệt cho họ, à, để biết rằng lâu nay đồng ý mình yêu mình nhất, nhưng mà phải yêu sai, yêu nhầm đối tượng. Đây, nếu không hỏi gì nữa thì chúng ta nghỉ ngang đây nhé. Mọi người về đọc lại hai bài kinh vừa mới học ha. Giờ chắc cũng lục sức đọc lên rồi ha. Nghỉ. Chúng ta hồi nữa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.